đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1011, chương 1011, Đệ Ngũ Mệnh Cách. 1. Thuận lợi đến có chút khó có thể tin. Cái này một mệnh cách khảm vào. Cơ bản mệnh cách lực lượng là có. Nhưng mà hội thu hoạch đến cái gì dạng năng lực đâu. Thừa dịp mở mệnh cách thời gian. Lục Châu cầm lấy vải vóc nhìn kỹ một chút phía trên đối cùng chủ cách giới thiệu. Bởi vì vải vóc diện tích không lớn. Thư viết văn tự cũng không nhiều. Chỉ có một câu. Tử vi thủ mệnh. Quần thần khánh hội. Đây là đối thống ngự năng lực một loại giải đọc. Có cái thần chữ. Có cái chủ chữ. Cái này là mang ý nghĩa nắm giữ một loại nào đó vương bát chi khí. Thống ngự người khác. Lục Châu đối với nhân loại hoàng đế chức vị không phải cảm thấy rất hứng thú. Như hắn nghĩ làm hoàng đế. Muốn hay không cái này mệnh cách không có ý nghĩa. Cái này mệnh cách hẳn là càng nhiều nhằm vào hung thú. Hồi tưởng lại Bồ Di tại trong bầy thú chỉ huy hung thú tác chiến tràng cảnh. Bồ Di cũng hẳn là có một loại thống ngự năng lực. Chỉ bất quá không có anh chiêu xuất sắc như vậy. Mặt khác, Lục Châu có một đống tọa kỵ. Có loại năng lực này. Kia thuần phục một ít hung thú làm thú cưỡi. Hẳn là lại càng dễ một ít. Két, Lục Châu nghe đến mệnh cách hoàn thành thanh thúy thanh. Góc cạnh rõ ràng khu vực hình thành. Hiện lên một đạo hào quang. Cái phễu hình dạng cũng thành hình. Lục Châu cấp tốc đem mệnh cách chi tâm lấy ra. Lại lần nữa xác nhận hạ còn thừa thọ mệnh. 652.370 ngày. 1.787 năm nghịch chuyển bộ phận 263 năm. Cần bỏ đi 1.500 năm. Kia còn thừa lại gần 300 năm thọ mệnh. Thêm lên mệnh cách hoàn thành sau tăng thọ 500 năm. Cũng chính là có gần 800 năm thọ. Còn có thể. Sau đó thời gian. Chính là chờ đợi mệnh cách khu vực hấp thu thọ mệnh. Chỉ là không biết rõ hội mang đến nhiều lớn thống khổ. Phía trước mở ra đệ tứ mệnh cách thời điểm. Loại kia độ thống khổ cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng mà chung quy chỉ là đệ tứ mệnh cách. Càng về sau độ khó chỉ hội gia tăng sẽ không thay đổi dễ dàng. Ăn đến khổ bên trong khổ mới là nhân thượng nhân. Lục Châu nhìn thoáng qua mệnh cung khu vực. Xoay tròn tốc độ gia tăng. Hắn nhìn đến giao diện thọ mệnh ngay tại giảm bớt. -100. -200, -100, Lục Châu liền bắt đầu lĩnh hội thiên thư. Cái này dạng có thể đầy đủ lợi dụng thời gian. Thiên thư cùng tu hành không giống. Tu hành là cần lợi dụng đan điền khí hải, kỳ kinh bát mạch, tiến hành hô hấp thổ nạp. Luyện tập công pháp cũng cần dùng đến đan điền khí hải cùng pháp thân. Nhưng là thiên thư hoàn toàn không cần. Đón lấy, hắn mở ra thiên thư giao diện. Lần trước đánh hơi thần thông. Cũng chỉ là lĩnh hội một bộ phận, thu hoạch thần thông còn không đủ thuần thục, đồng thời cũng cần mau chóng khôi phục thái huyền chi lực. Nhìn lão bát tình huống, hắn không có đem bạch trạch chiêu qua đến, hắn năng lực là dùng làm bất cứ tình huống nào, mà không phải hiện tại. Thôi động tử lưu ly, tiến vào thiên thư trạng thái về sau, Lục Châu liền nhắm mắt lại, tùy ý thiên thư tự phu tại não hải bên trong đến về nhảy vọt. Cho đến sáng sớm hôm sau, Lục Châu mở to mắt, cảm giác hạ thái huyền chi lực, khôi phục gần một nửa, cũng không tệ lắm, hắn lại nhìn một chút phía trước không ngừng xoay tròn mệnh cung. Còn tại duy trì liên tục không ngừng mà hấp thu thọ mệnh. Giao diện biểu hiện, đã hấp thu 1.000 năm thời gian, tốc độ so trong tưởng tượng muốn nhanh, còn thiếu 500 năm tả hữu liền có thể hoàn thành. Có lẽ là xuất phát từ lĩnh hội trạng thái nguyên nhân. Một đêm này lĩnh hội tuyệt không để hắn cảm nhận được mở mệnh cách mang đến thống khổ. Đình chỉ lĩnh hội về sau. Quả nhiên có rõ ràng thiêu đốt cảm giác. Giống như đan điền khí hải bên trong bị nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu đốt. Tổng thể mà nói, cái này thống khổ có thể tiếp nhận. Cùng lúc đó, Tư Vô Nhai các loại người cưỡi không liễn trở về hoàng thành. Vừa nghe đến sư phụ trở về tin tức, liền đệ nhất thời gian dẫn mọi người trở về, cũng thông chi Minh Thế Nhân. Tại phía xa Sơn Nam đạo khắp nơi tán loạn Minh Thế Nhân chiếm được tin tức này. Lắc đầu, liền biết rõ không có việc gì. Nhị sư huynh nhìn như có chút cố chấp, kỳ thực tiến thối có độ, Nào có kia dễ dàng chết. Gâu gâu gâu. Cung Kỳ lùi về bộ dáng lúc trước. Ngửa mặt lên trời gọi mấy lần. Minh Thế Nhân vỗ vỗ nói. Cầu tử, tìm một chỗ. Ta muốn hướng thiên giới. Tốt nhất liền ngươi cũng tìm không thấy địa phương. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Một người một chó hướng Sơn Nam đạo phụ cận dãy núi lao đi. Hồng Liên kinh đô hoàng thành. Nghe thấy Ma Thiên các đám người trở về kinh đô. Tiêu Vân Hòa cũng cảm thấy hiếu kỳ. Tiêu Vân Hòa đã hoàn toàn đem Lục Châu trở thành chỗ bí ẩn đi ra siêu cấp cường giả. Đem hắn coi là nhất đáng tin đùi. Kia có thể bị siêu cấp đại lão thu làm đồ đệ. Như thế nào nhân vật bình thường? Liền tìm đến Thẩm Tất. Nói bóng nói gió. Tìm hiểu một chút. Thẩm Tất lúc trước cũng có qua loại ý nghĩ này. Nở nụ cười nói. Tiêu tháp chủ. Ngươi vẫn thật là hỏi đúng người. Lời này hiểu thế nào? Tiêu Vân Hòa nói ra. Ma Thiên Các không thể theo lẽ thường dò xét. Cái này là Ma Thiên Các từ lịch nhất lão một trong Phan huynh đệ khuyên bảo ta. Ma Thiên Các có bốn đại trưởng lão. Hắn nhóm vốn là kim liên giới nhất đẳng cao thủ. Có thập đại đệ tử. Chia tay là. Chấm ngoặc kép. Thẩm Tất bắt đầu chậm rãi giới thiệu. Là Thẩm Tất một năm một mười giới thiệu xong về sau. Tiêu Vân Hòa lộ ra hiếu kỳ cùng kỳ quái thần sắc. Không có thiên giới. Cái này cùng kim liên trói buộc có quan hệ. Hồng Liên không có nhận trói buộc. Đại khái là thượng thiên đặc thù đối đãi. Mặc dù không có thiên giới. Nhưng bọn hắn thực lực không thể khinh thường. Thẩm Tất nói ra. Hỗn loạn chỗ. Nhị tiên sinh kiếm đạo ngài cũng kiến thức qua. Hồi tưởng lại Ngu Thượng Nhung kiếm chảm Hứa Trần. Một màn. Tiêu Vân Hòa nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Tiêu tháp chủ muốn vào Ma Thiên Các. Cái này. Chấm ngoặc kép. Dùng tiêu tháp chủ tư lịch. Vào Ma Thiên Các. Các chủ định sẽ không bạc đãi. Thẩm Tất nói ra. Tiêu Vân Hòa thở dài lắc đầu. Ta còn có rất nhiều sự tình không có làm. Vào Ma Thiên Các khó tránh khỏi sẽ có trói buộc. Lục huynh có thể cùng ta quen biết. Đã đầy đủ. Cái khác không cầu gì khác. Người có chí riêng. Thẩm Tất tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Dù sao cũng là Hắc Tháp tiền nhiệm tháp chủ nhân vật phong vân. Lưng đeo quá nhiều chuyện. Dưỡng sinh điện bên trong. Lục Châu mở ra mệnh cách tiến vào mấu chốt giai đoạn. Hắn nhìn đến thọ mệnh giảm xuống. Sắp đạt đến 1.500 năm. Mệnh cung khu vực bốn phía dần dần nhiều một chút hoa văn. Lấp lóe quang mang. 100 ngày. 200 ngày. 300 ngày. Giao diện biểu hiện còn thừa thọ mệnh còn sót lại 287 năm. Cũng may mệnh cách thọ mệnh hấp thu ưu tiên không phải nghịch chuyển bộ phận. Cho nên không có dẫn tới quá lớn tướng mạo biến hóa. Tiếp lấy Lục Châu cảm thấy càng rõ ràng hơn thiêu đốt cảm giác đau đớn. Giống như có người cầm đao tại đan điền khí hải bên trong từng đao đâm. Lục Châu mặt không đổi sắc. Két, mệnh cung cùng chủ cách khu vực bị lấp đầy. Tại lấp đầy một giây lát ở giữa. Một đạo lưu quang từ đường vân vạch qua. Đem tất cả mệnh cách liền thành nhất thể. Ý vị này, hắn đệ ngũ mệnh cách đã hoàn thành. Hắn đem pháp thân cùng tế ra. Pháp thân về màu sắc biến sâu một chút. Pháp thân đầu bộ nhiều một đỉnh kim sắc vương miện. Thống ngự. Hắn hồi tưởng lại lần đầu nhìn thấy Lục Ly thời điểm. Năm mệnh cách Lục Ly tựa hồ cũng có vương miện xuất hiện. Nói cách khác, đệ ngũ mệnh cách hội có vương miện xuất hiện. Mà chính mình đệ ngũ mệnh cách năng lực vừa lúc là thống ngự. Lục Châu âm thầm gật đầu. Nếu không phải khối kia vải vóc, chỉ sợ không biết rõ hội khảm vào đến chỗ nào. Lục Châu thu hồi pháp thân. Lần này hắn không có dự định tại dưỡng sinh điện bên trong. Thí nghiệm anh chiêu mệnh cách lực lượng. Thống ngự năng lực cũng không biết như thế nào đo. Mệnh cung khu vực lại bị đỉnh lớn hơn một vòng. Có thể thấy hắn hạn mức cao nhất không chỉ năm mệnh cách. Đan điền khí hải bên trong nguyên khí cũng so lúc trước cường đại mấy lần. Chỉ một mệnh cách, liền đề thăng cái này đại. Lục Châu cảm thấy bất khả tư nghị. Đây là 6 mệnh cách trở xuống. Như quả vượt qua mệnh quan. Vậy sẽ có nhiều lớn đề thăng đâu. Hắn cầm lấy anh chiêu mệnh cách chi tâm. Cái này khỏa trước đi cất kỹ. Đãi kia anh chiêu xuất hiện lại nói. Như là hắn dài thời gian không đến. liền đem cái này mệnh cách chi tâm cho các đồ đệ sử dụng. Còn thừa lại một khỏa bồ di mệnh cách chi tâm. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định còn là trước ổn một lần cảnh giới lại mở đệ lục cái mệnh cách. Chiếu theo mở mệnh cách nguyên lý đến xem mở mệnh cách thời gian khoảng cách càng ngắn. Thất bại khả năng lại càng lớn. Thậm chí khả năng hội lãng phí mệnh cách chi tâm. Thời gian khoảng cách càng dài. Cảnh giới càng ổn định. Mở mệnh cách xác suất thành công càng lớn. Trọng yếu nhất là thống khổ độ. Liên tục mở mệnh cách chẳng khác gì là tại không khôi phục trên vết thương tiếp tục khai đao. Mở mệnh cách có thể lý giải thành giải phẫu. Muốn đề cao giải phẫu xác suất thành công, đương nhiên phải chọn lựa trạng thái tốt nhất thời điểm. Lục Châu lại liếc mắt nhìn Đương Khang trạng thái. Còn là ở vào nghỉ ngơi bên trong. Lão bát đã xảy ra chuyện gì? Thế là Mặc Niệm Thiên thư thần thông hình ảnh bên trong. Chư Hồng cộng thở hồng hộc. Nói ra, đều viên thứ tư. Không có dùng a, không có cảm giác chút nào a. Lão Lục, đời ta cùng thiên giới vô duyên a. Không có khả năng, ngươi người mang thái hư, ít nhất có thể mở 8 mệnh cách, không có kim liên pháp thân còn sống sót, liền nhất định có biện pháp biến cường. Đừng nhụt chí, ngươi bây giờ tu vi đối phó đồng dạng sơ cấp mệnh cách thú không thành vấn đề. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, để Đương Khang dẫn đường, thâm nhập hơn nữa một lần rừng cây. Chư Hồng cộng mãnh liệt lắc đầu, đánh chết ta cũng không đi. Còn là thay cái đơn giản điểm, chấm ngoặc kép, không đi cũng được, ta dạy cho ngươi khắc họa phù chỉ, học được cái này, ngươi chính là ngủ suốt ngày ta cũng mặc kệ, có phù chỉ, hắn liền có thể liên lạc Hắc Liên, chỉ dẫn phương hướng, ách, vậy vẫn là đi rừng cây đi, Chư Hồng cộng cơ hồ muốn khóc, rõ ràng hoàng đế sinh hoạt, sững sờ là bị ngươi tra tấn thành địa ngục, ta thật là gặp vận đen 8 đời gặp phải ngươi. Vậy ta đi thôi. Đừng đừng đừng, ta chính là chỉ đùa một chút. Chư Hồng cộng cười hắc hắc nói. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Quản lý lớn như vậy Hồng giáo. Cũng không phải là chỉ là thực lực tu vi là được rồi. Cái này đoạn thời gian hai người tại Hoàng Liên thế giới xưng vương xưng bá. Nhưng mà cũng gặp phải các loại lòng mang quỷ kế người. Nếu không phải kiến thức rộng rãi Lục Ly giúp hắn. Chư Hồng cộng rất khó ứng đối. Người một đời tràn ngập dụ hoặc. Luôn có đồng dạng sẽ thành vì ngươi nhược điểm chí mạng. Lục Châu hài lòng vuốt râu. Gật đầu. Không có tiếp tục quan trắc. Bên trong đoạn mất thiên thư thần thông. Người tới. Lão tiên sinh xin phân phó. Dưỡng sinh điện bên ngoài tiến đến một thị nữ. Đem lão thất gọi tới. Vâng. Không bao lâu. Tư Vô Nhai cùng Tiêu Vân Hòa cùng đi vào dưỡng sinh điện. Lục Châu chú ý tới Tư Vô Nhai trong tay nâng lấy da dê cổ đồ. Liền trực tiếp nói. Lễ nghi phiền phức miễn. Cổ đồ có biến hóa. Tư Vô Nhai gật đầu nói. Mời sư phụ xem qua. Hắn đem da dê cổ đồ hướng Lục Châu trước mặt một thả. Sau đó từng chút mở ra. Lục Châu ánh mắt rơi tại da dê cổ đồ bên trên. Quả nhiên, cùng lần trước so sánh. Rất nhiều nơi đều có biến hóa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.